Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Minh Thư, có thật không ngờ Dạ Âu Thần vậy mà có thể thẳng thắn nói trắng ra một câu như vậy. Không đợi cô trả lời lại, Dạ Âu Thần lại nói thêm một câu. Dù sao, hai ngày nay chẳng có thời gian ở cùng một chỗ. Một chỗ, trở về ngủ với cô. Không biết vì cái gì, Hàn Minh Thư lại nhớ tới buổi tối ở phòng bếp hôm đó. Cái hôm anh ấy vất vả lắm mới cơ hội, cho nên hôn cô bằng được. Nếu như anh ấy thật sự đến, chẳng phải một tấc lại tiến một thước sao? Bây giờ cô còn đang mang thai. Đến lúc đó nếu không cẩn thận thì... Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư dứt khoát từ chối đề nghị của anh. Không được, không thể, em... Đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần vẫn đang nở nụ cười. Nhưng gương mặt dưới ánh đèn càng lúc càng tái nhợt. Tiêu Túc nhìn thấy vậy lo lắng dựng lên. Mỗi mấp máy muốn nói gì đó. Dạ Âu Thần nâng tay lên. Ý bảo hắn chớ có lên tiếng. Không có cách nào. Tiêu Túc chỉ có thể đem lời nói bên môi nuốt ngược trở lại. Vì sao không thể? Anh đi ra ngoài cùng Tiêu Túc cả ngày rồi. Đưa Tiêu Túc trở về khách sạn em không nói làm gì. Nếu anh nửa đường bỏ lại cậu ấy về đây. Như vậy, không hay cho lắm. Cho nên, anh cứ ngủ ở bên ngoài đi. Đôi mắt đen như mực của Dạ Âu Thần ánh lên ý cười. Quả nhiên, khi anh cứ bắt đầu được một tốc lại muốn tiến một thước. Cô sẽ lui lại về sau. Đây mới là biện pháp tốt nhất đối phó với cô. Chỉ cần chủ động một chút. Con thỏ kia cứ như bị dẫm phải đuôi rồi nhảy về phía sau. Không mong anh về sao? Vâng, nhớ ở bên ngoài chăm sóc chính mình. Chỉ cần ngày mai nhớ trở lại ăn cơm. Nói xong, Hàn Minh Thư nhanh chóng cúp điện thoại. Vì sợ anh nói thêm một câu cô sẽ đổi ý sau khi cúp máy. Hàn Minh Thư nhìn điện thoại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, cô cảm thấy mình cúp máy quá nhanh. Đáng lẽ lúc này cô nên nói với Dạ Âu Thần, bảo anh sáng mai đi đón Đậu Nành về nhà. Bây giờ không thể gọi lại cho anh nữa, chỉ có thể từ bỏ, đợi ngày mai gọi lại đi. Mà bên kia khi Dạ Âu Thần cúp điện thoại, nụ cười trên mặt cùng đáy mắt đều biến mất, cả người mệt mỏi không chịu nổi. Nhắm mắt lại, Tiêu Túc nhìn thấy cảnh này không nhịn được thở dài một hơi. Cho nên vừa rồi anh cảm thấy lúc cậu Dạ nói chuyện với cô chủ âm thanh còn có chút sự sống đều là giả bộ sao? Cậu Dạ biết được, cô chủ nhất định lo lắng cho anh. Nói cách khác, cô nhất định không muốn anh chạy xe vài vòng đêm khuya thế này. Phải nói thủ đoạn này thật cao thâm. Chẳng qua, công sức bỏ ra quá lớn. Tiêu Túc liếc mắt nhìn thấy sắc mặt khó coi của Dạ Âu Thần. Liền gia tăng tốc độ. Chuyện phun. Cả đêm, Hàn Minh Thư không thể nào ngủ được, bởi vì ban ngày ngủ quá nhiều, buổi tối không buồn ngủ. Hơn nữa cô lo lắng Tiểu Nhan ngủ một mình trong phòng không biết có sao không. Cho nên lặn lộn rồi tỉnh lại, đứng dậy đi xem Tiểu Nhan, chạy tới chạy lui hai lần. Mỗi lần vào đều thấy Tiểu Nhan ngủ rất ngon, hô hấp vững vàng, tim đập và mọi thứ đều bình thường, đặc biệt ngoan ngoãn. Không có động đậy tới lui. Hàn Minh Thư nghĩ, chẳng lẽ đây là tác dụng của rượu, cho nên Tiểu Nhan mới ngủ ngon như vậy. Sau khi nhìn thêm lần nữa, Hàn Minh Thư quyết định Tiểu Nhan ngủ ngon như vậy. Cô có thể trở về yên tâm đi ngủ, không quay lại nữa. Không ngờ vừa định trở về thì đã đụng phải Hàn Thanh đang đứng ở cửa. Em trở về ngủ đi, anh đứng đây chăm sóc cho. Có lẽ là trong lòng tức giận với Hàn Thanh, nhưng lại không có chỗ xả. Hàn Minh Thư chỉ có thể khó chịu mà mở miệng nói. Không tốt lắm đi, dù sao thì nam nữ khác biệt. Để anh ở đây chăm sóc cô ấy không tốt cho lắm. Cách chương.